Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối đầu tuần hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, một sáng tác mới có tựa đề là Nghiệp Quả Tội Ác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ tối, tại một khoảng đất trống bên cạnh con sông của thành phố, đám trẻ con đang thỏa thích nô đùa, vì mãi cả ngày giờ mới có chút mát mẻ. Nhà của chúng không ở đâu xa, mà chính là khu trọ nghèo đặt cạnh bên sông. Hàng chục đứa trẻ con vui đùa cười rộn rã, chúng chạy qua chạy lại tận hưởng cuộc sống về đêm của con sông. Trong nhà bóng mấy người đàn ông cũng là dân lao động ngồi trên tấm chiếu rách nhậu nhẹt. Sống trọ nghèo quanh năm đối mặt với cái đói cái rét, tiền kiếm được từ công việc bốc vác chẳng bao giờ đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên nhìn đám trẻ con bên ngoài vui đùa cũng có một chút an ủi. Bên ngoài đám trẻ mặc sức vui chơi dưới cây cầu vượt và ánh đèn đường từ trên đổ xuống. Một thằng tầm 6 tuổi trong đám đang vui đùa chạy nhảy thì chợt khựng lại khịt khịt cái mũi của mình. Nó ngoái mặt nhìn vào bên trong gầm cầu, nơi mặt nước vẫn còn yên ả đang trôi. Ở đó dường như có một điều gì thu hút nó. Một đứa khác chạy lại vỗ vai của nó rồi hỏi: "Mày làm cái gì sao lại không chơi tiếp?" Thằng nhóc kia ậm ừ trả lời chẳng biết nói sao cả. "À không sao, nhưng mà mày có người thích cái mùi gì không?" Thằng kia khịt khịt mũi người thử xem nó là mùi gì, nhưng nó lắc đầu. "Thì cũng có mùi hôi hôi gì đó, cơ mà chắc lại rác người ta thải xuống. Kệ đi, quan tâm gì." Nghe bà nói có lý, thằng này gật gù vì vốn từ lâu đã sống ở rìa con sông. Xác thải người ta thải xuống đây rồi bốc mùi trôi về đây cũng không phải là chuyện gì quá mới mẻ. Nghe thấy cũng đúng, nhưng mà vẫn cảm nhận một chút kỳ lạ từ cái mùi này. Sống ở đây bao năm chịu đựng mùi rác thải cũng đã quen. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó ngửi thấy cái mùi hôi khó chịu như vậy. Thằng kia lại bảo: "Thôi đi chơi đi, đang vui tự nhiên chạy ra đây thế này." Bất ngờ thằng này lắc đầu không chịu đi mà cất lời: "Khoan đã, mày người lại thử đi, hình như không phải là mùi rác đâu." "Không phải rác thì là cái gì? Cái thằng quỷ này hôm nay sao mày nhiều chuyện vậy?" Nói vậy nhưng nó vẫn hít một vài cái thật mạnh để người xem có mùi gì lạ như thằng kia nói không. Trong đầu vẫn khẳng định đó là mùi rác như bình thường. Tuy nhiên nó phải nhíu mày lại, vì đúng thật là mùi hôi này rất kỳ lạ, không phải mùi rác như vẫn thường người thấy. Nó bảo: "Ừ nhỉ, sao cái mùi này nó lạ thế?" Thế bạn đã có cùng quan điểm với mình, thằng kia chỉ tay về hầm cầu rồi bảo: "Hay là mình chạy qua đó xem thử đi, hình như là mùi thối này phát ra từ đó." Gật gật đầu, thằng này liền cất tiếng gọi đám nhóc còn lại: "Ê tụi bay ơi, lại đây, có chuyện này hay lắm này." Cả đám chạy lại được hai thằng kể sự lạ thì cũng nghe theo. Tuy nhiên vẫn bán tín bán nghi, kéo nhau hùa về gần cái gầm cầu. Ở đó mặt nước vẫn êm đềm chảy. Gần bờ có vài cái túi rác lênh đênh theo dòng nước, bốc mùi hôi thối. Tuy nhiên không phải là mùi mà đám nhóc đã ngửi thấy được. Gầm cầu ánh sáng bị che khuất khiến chúng chẳng thấy gì. Thằng Huy là thằng phát hiện ra mùi hương đầu tiên, nó bảo: "Đứa nào chạy về nhà lấy cái đèn pin ra đây, tối qua chả nhìn thấy gì cả." Một đứa liền chạy đi, đám còn lại đứng đó chú ý quan sát mà chẳng nhìn thấy gì. Mùi hôi thối nồng nặc từ rác vẫn sập lên, nhưng chúng cảm thấy được đúng là có một mùi gì đó hôi rình rất đặc biệt so với đám rác nổi trên mặt nước. Huy nhìn về chỗ con nước cách đám con nít chừng hơi chục mét, trời tối nên không nhìn rõ, thành ra nó chỉ có cảm giác nơi đó có một thứ gì đó nhấp nhổm trôi theo dòng, dường như cũng chính là thứ bốc lên cái mùi thối đó. Chừng 5 phút sau, khi mà thằng kia cũng mang ra cái đèn pin, Huy liền giật lấy nó rồi dọi tia dòng nước cách chúng một đoạn. Ngay lập tức nó dùng mình vì đúng là ở nơi đó như có một cái túi vải màu đen trôi lập lừng. Khi đèn chiếu tới, đám trẻ con mau chóng thấy được thứ đó xuất hiện. Tuy nhiên vẫn chưa biết rõ là gì. Nó đang trôi theo nước và có dấu hiệu giặt vào trong bờ. Thằng Huy thấy vậy tiếp tục bảo: Mà kiếm giúp tao một cái sào đi tụi bay, tụi mình kéo nó vào đây xem thử. Cả đám nghe vậy, đứa nào đứa nấy đều tỏ ra không muốn cho lắm, vì dù sao thứ kia không phải là gì thì cũng chỉ là rác kéo vào chẳng để làm gì, chỉ tổ thối chết mà thôi. Nhưng thằng Huy vẫn cứ giục, mau lên tụi bay, không để nó trôi mất. Huy cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn tò mò về cái thứ kia. Cả đám thấy nó hối cũng nhanh chóng chạy đi kiếm cây sào chừng khoảng gần chục mét. Huy nói với thằng có vẻ cao và dài nhất trong nhóm, anh Hoàng, chờ nó trôi vào thêm một chút, anh kéo nó vào nhá. Hoàng gật đầu tiến đến sát mé sông, chỉ chờ cho thứ đen ngòm ngoài sông chặt vào thêm một chút, nó liền đưa cây sào cố gắng mắc cây gờ vào thứ kia rồi kéo lại. Vài động tác nhỏ xong, tấm vải cũng mắc vào thanh sào. Hoàng mau chóng ra sức kéo nó vào, thế nhưng nặng quá phải kêu đám còn lại phụ. Tiểu bay, mau giúp tao. Cả đám liền phụ mỗi đứa một tay kéo nó vào. Thứ kia càng bị kéo về gần bờ, mùi thối phát ra càng nồng nặc. Có đứa trong nhóm bụng miệng tí thì nôn nọe tại chỗ, tiếng rủi nhằng đang bâu bám ầm ĩ. Một đứa trong nhóm vừa ra sức kéo vừa nhăn nhó bảo, khiếp nơi, tự nhiên mày bày trò kéo cái thứ này vào làm gì vậy, thôi quá đi thôi. Ở trong nhà, mấy gã đàn ông thấy đám trẻ đang ra sức kéo thứ gì đó trên sông vào phía bờ xa xa, một người liền thắc mắc, ủa cái đám đốc nó kéo cái gì thế kia? Người ngồi bên cạnh nhìn thấy rồi trả lời, kệ chúng nó đi, ra lại bày trò nghịch ngợm thôi mà, có để ý chúng nó lại ngã xuống sông thì chết đấy. Mấy ông hử nhẹ rồi tiếp tục cuộc nhậu. Cảnh sát bờ sông đám nhóc cố một lúc thì cũng đã kéo được cái thứ mùi hôi rình vào sát bờ. Tuy nhiên biểu hiện của đứa nào đứa nấy cũng dần trở nên e sợ. Mùi thối phát ra từ nó chúng cũng chẳng hề bận tâm. Theo vào đó từng đợt da gà da vịt nổi lên. Thằng Huy là thằng bày ra cái trò này cho nên bị cả đám bắt lại xem thứ kia là gì. Huy à, mày đều theo cái vụ này, mày mau lại đó xem đó là thứ gì. Tất cả đều đồng tình, Huy cũng đang không xét mà run vì nhìn vào cái thứ mà nó cùng đám trẻ con vừa kéo vào. Hình dáng của cái thứ này quen lắm, chẳng có gì quá xa lạ. Nhưng chính sự quen thuộc này mới làm cho nó và đám người sợ đến gai người. Huy cầm đèn pin đưa ta lên mũi, miệng thở khò khè rón rén tiến lại gần hơn một chút rồi dừng lại chứ không dám tiến thêm một bước nào. Trong ánh đèn, vật thứ còn đang ướt đẫm nằm im dưới đất, rồi nhặng bay đầy chung quanh. Huy tái mặt, mồm miệng bắt đầu há lớn. Nó kinh hãi thả rơi luôn cái đèn pin xuống, quay người lại dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy mà gào thét, trời đất ơi, có người chết, có người chết, bố mẹ ơi, có người chết. Huy chẳng quan tâm ai hay bất cứ thứ gì, nó co chân bỏ chạy một mạch thẳng về phía nhà mình. Đám còn lại đứng đó ngơ ngác mà dần dần biến sắc. Hoàng chưa hiểu lắm mò lại nhặt cái đèn pin rồi dọi vào. Giống như Huy, nó cũng liền quán đít bỏ chạy, không quen giáo bọn kia chạy theo. Chết, có người chết tụi bay ơi. Đám đàn ông lúc này cũng nhậu trong nhà và cả những người khác nghe tiếng náo động liền bỏ hết mọi việc. Bố của thằng Huy thấy con Hoàng hút chạy về nhà thì níu lại hỏi. Thằng Huy cả người run lên bần bật chạy cả nước mắt, chỉ tay về phía hầm cầu rồi mếu máo sợ hãi. Bố ơi, có người chết, con sợ quá. Đám đàn ông nghe vậy thì tái cả mặt, bỏ hết mọi thứ để chạy ùa ra ngoài. Tới nơi họ cũng nhanh chóng thấy thứ bị đám trẻ kéo vào. Họ như chấn kinh, có người bụp miệng chạy ra bờ sông, cúi gặp người nôn hòe khi chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị cùng mùi hương nồng nặc. Bên cạnh bờ sông, cái bọc vải đen không phải là rác, cũng chẳng phải thứ gì xa lạ, mà chính là một cơ thể người đã trong giai đoạn thối rữa. Người trưng phình do lâu ngày ngập trong nước, nơi thịt đã nát ra, rồi bọ nhúc nhúc bốc mùi lợm rậm. Nó thối đến kinh hồn bạt vía, không ai có thể chịu nổi. Trên gương mặt đã đen kịt, cặp mắt đục ngầu lòi hẳn ra ngoài như đang muốn rớt xuống. Rồi nhằng bao lấy cả cơ thể, bộ quần áo trên người rách nát, nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đây là xác của một người đàn ông. Một người trong đám run rẩy bảo, mau gọi công an, mau lên. 9 giờ tối tại chân cầu, tiếng còi xe công an huyên náo sáng rực cả một vùng. Xung quanh hàng chục chiến sĩ mặc cảnh phục đứng túc trực. Người dân đổ về đứng vây lại vì tò mò chuyện vừa xảy ra. Ở nơi cái xác được kéo lên, mấy chiến sĩ công an còn có vài người mặc áo blue trắng, khẩu trang bị bịt kín mặt ngồi xem xét tình hình. Mọi người đứng tuổi bảo, Sao rồi? Có thể xác định nguyên nhân và thời gian tử vong của nạn nhân không? Chị Pháp Y đứng bật dậy gật đầu trả lời. Thưa đồng chí tổ trưởng, có thể xác định thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 1 tuần. Cơ thể bị chìm trong nước lâu ngày, trở nên phì đại. Tuy nhiên nguyên nhân cái chết cần phải được đưa về trụ sở để xem xét kỹ hơn thì mới có thể kết luận được. Đồng chí tổ trưởng tên Phan gật đầu, xong quay qua nói với một người khác. Đồng chí Vũ, đã tìm thấy người phát hiện ra cái xác chưa? Người công an tên Vũ gật đầu tuy nét mặt không được tự nhiên. Đã tìm thấy thưa tổ trưởng, nhưng là do đám trẻ con tìm ra. Vừa đưa đã tìm thấy cái xác là một đứa bé 6 tuổi. Nghe được thông tin liên quan đến một đứa con nít, ông Phan hơi ngẩn người vì biết sẽ khó để có thể lấy lời khai. Đúng như ông nghĩ khi mà thằng Huy được đưa tới, nó hết sức e dè mặt đầy sợ hãi chẳng nói được gì. Bọn nó phải trấn an mãi thì nó mới kể. Chứ con đang chơi thì con nghe được cái mùi hôi nên con mới để ý. Ông Phan và Vũ nhíu mày thầm nghĩ trong đầu. Mùi hôi sao cái đứa trẻ này? Huy vẫn tiếp tục. Con người thấy mùi hôi lạ cho nên con mới bảo chúng nó lấy đèn pin xem thử. Có thấy ngoài sông có cái gì đó đang giạt vào, cho nên lại bảo tụi nó lấy cây xào ra kéo vào xem. Sao con mới lại coi thì thấy nó là cây xác người, con sợ quá chú ạ. À, được rồi, chú hiểu. Sau nghĩ cần phải để cho tinh thần của Huy bớt căng thẳng, ông Phan nhẹ giọng hỏi. Thì sau này cháu muốn làm nghề gì nào? Huy đưa mắt còn đang rưng rức nước của mình lên nhìn ông rồi ấp úng. Con muốn làm công an giống chú. Ông Phan mỉm cười nhẹ giọng đáp. Được, chú biết. Nếu muốn làm công an như chú, phải gan dạ tự tin. Công an là không được khóc như vậy đâu, phải bản lĩnh chứ. Cách làm của ông ngay lập tức có hiệu quả. Thằng Huy không còn sợ hãi nữa, mạnh dạn kể thật kỹ những gì đã xảy ra. Ai nấy chung quanh nghe xong đều phải kinh ngạc, vì thằng bé này chỉ thấy một mùi hương lạ mà đã để ý được rồi vô tình phát hiện ra chuyện lớn. Bố của nó cũng không khỏi bất ngờ. Nghe nó kể xong, ông ngạc nhiên nói với mấy người công an. Nói thật với mấy cán bộ, tôi cũng không nghĩ nó lại nhạy như vậy. Vốn nhà tôi với mọi người sống ở quanh đây á, quanh năm bên con sông này, ngày ngày người mùi hôi của rác bị người ta thải xuống đã quen. Thành thật mà nói là đặt tôi đi chăng nữa, tôi cũng chỉ nghĩ đó là mùi hôi của rác thôi, không nghĩ thằng bé nó lại phát hiện ra được sự việc này. Lắng nghe bố của thằng Huy nói, ông Phan cũng hết sức chăm chú và gật gù. Đánh mắt nhìn thằng bé, ông làm người điều tra cũng đã lâu năm, không chỉ hiếm khi thấy có người bình thường lại nhạy đến như vậy. Hơn nữa đây chỉ là một đứa con nít 6 tuổi. Vốn đã trải qua nhiều vụ án, việc phát hiện thi thể trên sông cũng chẳng phải ít được người dân báo lại. Nhưng mà hầu hết chỉ do cái xác tự trôi giặt vào bờ, sau đó thì người ta phát hiện ra và báo cho chính quyền tới điều tra. Mà thằng Huy gần như là khác, nó chỉ ngửi thấy một mùi hôi so với bình thường, lại có để ý được sự lạ. Nói một cách châm biếm, ông Phan lại có dòng suy nghĩ mong muốn thằng bé này lớn lên ngay lập tức và theo chân ngành này về với đội của ông. Ông gật gù rồi bảo: phải nói chúng tôi cũng hết sức bất ngờ về cái thằng bé này. Con của ông có khả năng tiềm tàng, mong là sau này cậu ấy sẽ theo đuổi con đường này, như vậy xã hội cũng bớt đi một phần nguy hiểm. Ông Long nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, buồn bã nhìn con trai. Còn ông đã từ lâu cũng nhìn thấy được một sự thông minh trong đầu óc của nó. Tuy hoàn cảnh khó khăn như vậy, chẳng biết sau này có thể cho nó ăn học đàng hoàng đầy đủ hay không. Tiếng còi xe của công an rời xa khỏi chân cầu trở lại màn đêm u tịch. Người nào người nấy cũng đều trở về sau một buổi tối mải mê hóng chuyện mà chẳng biết thêm được thông tin gì. Thi thể của người đàn ông xấu số cũng được đưa đi, chẳng còn ai biết thêm được gì nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sự việc xác chết tìm thấy dưới dòng sông, nơi mà xóm trọ nghèo cũng đi vào dĩ vãng. Phi công an cũng không nói thêm về sự kiện này. Vụ án đối với người dân bình thường cũng không còn mấy được người ta quan tâm và dần bị quên lãng ngay sau đó. Thế nhưng đâu đó trong thành phố rộng lớn này vẫn có những con người ngày đêm trăn trở, chẳng mấy khi được yên giấc. Chỉ có thời gian là vẫn qua đi, con người ngày một già cỗi, kẻ sinh người mất cho đến một ngày. 30 năm sau, sầm tối trên cây cầu đã có dấu hiệu cũ kỹ. Huy đang ngồi trên chiếc ô tô lái đi dưới ánh đèn đường. mắt lâu lâu ngó nhìn cảnh sắc chung quanh, một nơi quá đỗi quen thuộc với anh từ ngày nhỏ. Phía xa xa chính là nơi khu trọ nghèo trước đây sinh sống, giờ đây đã thay đổi, đó là những tòa nhà khang trang mọc san sát bên nhau. Dưới con sông dường như cũng được tu bổ đặt hàng rào ở hai bên bờ. Mặt nước lóng lánh, ánh đèn bên dưới và ánh trăng từ bên trên tỏa xuống. Mặt nước cũng sạch sẽ hơn so với ngày nào vì đã được người ta cẩn thận chăm sóc, không cho ai được xả rác xuống nữa. Huy năm nay đã 36 tuổi, người mặc một bộ cảnh phục, gương mặt khôi ngô tuấn tú toát lên một sự thông minh và tràn đầy năng lượng. Anh nhớ về cái đêm khi mình phát hiện ra xác dưới sông và lần đầu tiên gặp ông Phan. Đây cũng chính là bước ngoặt của Huy. Nếu không có hôm ấy chắc chắn cũng sẽ khó có được Huy của hiện tại. Ông Phan ngày đó với ánh mắt tinh tường của mình và hiểu được hoàn cảnh của Huy nên đã âm thầm đứng ra nuôi anh ăn học giúp ông Lâm. Đúng như mong muốn, Huy đã theo học và tốt nghiệp xuất sắc, sau đó theo vào lực lượng điều tra của thành phố. Với những thành tích xuất sắc vượt bậc, anh mau chóng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp và hiện tại đã là một cán bộ điều tra cấp cao của thành phố, e là chỉ còn dưới ông Phan một bậc. Ở cái tuổi 36 của sự nghiệp đỉnh cao, có vợ đẹp con ngoan, cuộc sống ổn định, chẳng lo cơm ăn áo mặc nữa. Tuy nhiên Huy vẫn coi chỗ này là một phần cuộc sống của mình. Sau khi đi làm về, anh tạt qua nơi đây, từ ngày sống hồi còn nhỏ để tận hưởng một chút hương vị của quá khứ. Trong lòng cũng bớt căng thẳng hơn sau cả ngày vùi mặt vào trong đống hồ sơ của vụ án. Nhưng định mệnh một lần nữa lại chọn Huy. Anh đỗ xe vào một góc rồi tiến về gần bờ hồ, đặt tay lên hàng rào ngắm nhìn chung quanh nơi ánh đèn hoa lệ của thành phố lung linh rực rỡ chiếu tới. Đang tận hưởng cảm giác bình yên, Huy vô tình chú ý đến một nơi người ta đang nô nức kéo ra. Tiếng bàn tán xì xầm, cảm thấy có điều không lành, Huy thu hút nét mặt bình thản của mình rồi lại nhấc chân tiến hẳn về phía ấy. Tới nơi anh cất tiếng: "Mọi người ơi, có chuyện gì mà tụ tập ở đây đông vậy?" Một góc bờ sông tiếng nhốn nháo, tiếng xì xào bàn tán liên tục vang lên. "Trời đất ơi, có phải là xác người không vậy? Kinh quá đi, thối quá, chắc có khi phải chết đến mấy ngày." Một người khác cũng nói theo: "Trong thế kia thì chắc là người chết thật rồi, không sai được đâu. Trời đất ơi, nhìn tội quá, khéo lại nhảy sông tự tử đây. Dạo này cái đám thua cá độ tự tử nhiều lắm." Mấy người thi nhau bàn tán cho đến khi giọng của Huy đằng sau vang lên. Cả đám quay ra thấy một người mặc cảnh phục thì gấp gáp bảo: "Ồ, đây rồi, may quá, có công an ở đây rồi mọi người. Mọi người tản ra để cậu ấy xem thế nào." Huy chỉ nghe lời nói này thôi cũng đã đủ hiểu sự thật ở đây đang có chuyện gì xảy đến. Có một chuyện có thể khiến cho dân tình vui mừng khi thấy công an xuất hiện. Anh cất tiếng xin phép rồi lách qua mấy người. Lập tức một mùi hương hôi thối quen thuộc đất sộc vào mũi ngay khi tiến sát lại hàng rào. "Anh cán bộ, xem thử ngoài kia có phải xác chết đây không?" Huy gật đầu nhìn ra, khác với ngày nhỏ lúc này đèn điện chung quanh rọi tới sáng trưng. Anh ta dễ dàng trông thấy trên mặt hồ là một cái xác người đang nổi lềnh bềnh chậm rãi, trôi theo dòng nước. Bên trên ruồi nhặng bâu kín y hệt cái hình ảnh Huy thấy vào 5-6 tuổi. Lập tức rút điện thoại ra gọi hỗ trợ, Huy hỏi mấy người xem có thứ gì có thể kéo vào xác được hay không. Một cái cây dài được người dân đem tới, anh mau chóng đưa nó lôi cái xác kia vào. Đám người mau chóng tản ra vì không chịu được mùi hôi thối kia. Kéo được nó vào rồi, Huy đặt nó ở bên bờ, lập tức xem xét sơ qua, phát hiện đó là xác của một người đàn ông chừng khoảng 30 tuổi. Có lẽ người này đã chết cách đây 4-5 ngày. Tiếng còi hú công an mau chóng bủa vây, hàng chục bóng cán bộ đứng túc trực, lập hàng rào để làm việc. Bên trong ông Phan lúc này đã là trưởng công an thành phố cũng có mặt, khiến Huy hơi bất ngờ. Ông cũng hiểu được sự ngạc nhiên của anh để nói: "Có lẽ đã đến lúc ta nên nói với con điều này." Huy nuốt nước bọt vì hiểu ý này. Chắc chắn chuyện này có liên quan đến vụ án năm xưa, theo đúng những gì mà anh cảm nhận được ngay từ khi nhìn thấy cái xác kia. Ông Phan đã giang tay nuôi nấng Huy từ nhỏ, cho nên từ ấy cho đến giờ, bình thường và không có ai chung quanh, hai người vẫn luôn xưng hô là bố con, vì cả hai từ lâu đã coi nhau như ruột thịt. Để cho những người khác điều tra khám nghiệm, hai người tiến về một góc khác để nói chuyện. Huy cất tiếng. Chuyện này có thực sự liên quan đến việc năm đó không hả bố? Ông Phan đưa mắt nhìn con nuôi của mình bằng một ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, xong rồi thu lại chậm giọng. Quả nhiên con vẫn rất nhạy bén y hệt hồi nhỏ. Khả năng này chính là thứ khiến cho ta quyết tâm nhận con làm con nuôi. Đích thị khi phát hiện ra cái xác này đã khiến cho con liên tưởng ngay tới vụ án năm đó. Nhận đã hiểu sơ qua, Huy tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ cái vụ án đó vẫn chưa kết thúc sao à? Ông Phan liền thở dài. Đúng vậy. Đó chính là lý do hôm nay khi nghe báo cáo vụ việc bố lập tức phải chạy tới đây. Huy lại cau mày rồi hỏi. Tại sao vụ án đó vẫn chưa kết thúc hả bố? Rút ra một điếu thuốc, ông Phan châm lửa rít một hơi rồi bảo. Bố cũng không giấu con làm gì. Thật ra năm đó phía công an chúng ta cũng đang ra sức điều tra. Ban đầu chỉ nghĩ là một vụ tự tử. Đến khi bên pháp y báo lại trên người của nạn nhân có một vết thương kỳ lạ. Khả năng là do vật rất sắc cắt ngang ổ bụng. Huy bấy giờ liền nói. Là dao hay kiếm đúng không bố? Ông Phan lắc đầu đáp. Không phải. Khi ban đầu họ cũng có suy nghĩ như vậy và khả năng đây là một vụ giang hồ thanh toán đẫm máu. Vì trên người của nạn nhân cũng có hình xăm lớn. Thế nhưng khi xem xét lại với kinh nghiệm của ta, chắc chắn đó không phải là dao kiếm mà là một vật sắc nhọn khác. Kiểm tra kỹ hơn chúng ta còn phát hiện, quả tim của nạn nhân không còn mà đã bị lấy đi mất. Có nghĩa là bị lấy mất nội tạng. Đúng, nhưng mà là ở chỗ khi đó mỗi trái tim bị lấy mất. Những bộ phận còn lại hoàn toàn nguyên vẹn không bị lấy đi. Nếu là một vụ giết người lấy nội tạng bình thường thì những bộ phận có thể bán được chắc chắn sẽ lấy. Còn vụ này thì không. Ánh mắt đầy đăm chiêu, Huy tiếp tục. Nói như vậy có nghĩa là thủ phạm chỉ muốn lấy tim của nạn nhân. Nhưng mà để làm gì chứ? Và công an không thể điều tra về kẻ đó hay sao? Không một chút dấu vết nào cả. Tất cả hướng điều tra đều đi vào ngõ cụt. Sau đó một tháng thì lại có thêm hai vụ án giống hệt. Nạn nhân vẫn chỉ bị moi tim chứ không hề mất đi thứ gì khác trong người. Vậy mà hành tung về kẻ gây án vẫn chỉ là một bí ẩn không có lời giải. Không dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất. Ngay cả khi điều tra ra được danh tính của các nạn nhân thì mọi thứ dần trở nên bí bách hơn. Họ hoàn toàn không phải giang hồ cộm cán gì cả. Cũng chẳng có liên hệ mật thiết với nhau. Tất cả hoàn toàn là một ẩn số. Chính vì như vậy dù chúng ta có tìm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể đưa được thủ phạm ra ánh sáng. Từ đó cũng không xảy ra vụ án nào nữa cho đến tận bây giờ. Nhìn vào đôi mắt của ông, Huy cảm nhận được sự bất lực vì không thể tìm hiểu được gì về vụ án này. Mặc dù ông cũng là một người vô cùng xuất sắc. Thành tích so với Huy còn lớn hơn nhiều. Vậy mà chỉ một vụ án đã khiến ông chăn trở suốt 30 năm, Huy hỏi. Vậy tại sao bố không kể cho con sớm hơn? Ông Phan thở dài nói. Thời điểm ta mới nhận con thì con còn nhỏ. Nói cũng không làm gì được. Sau khi con lớn hơn một chút, vì muốn để cho con tập trung học hành không quá bận tâm về mấy vụ án. Phải còn lại là do cũng không có vụ nào tương tự nữa. Cho nên nó dần chìm vào quá khứ. Ta cũng chỉ âm thầm điều tra thêm thôi. Với sự việc hôm nay vẫn chưa thể kết luận được gì, phải xem thế nào. Chúng ta phải bình tĩnh. Huy gật đầu vì cũng không muốn cái xác mới được tìm thấy thực sự có liên quan đến vụ án năm xưa hay không. Hai người tiến lại mấy anh pháp y làm việc. Ông Phan bấy giờ hỏi. Thế nào rồi, có phát hiện được gì không? Người pháp y đứng dậy đáp. Bà các đồng chí, nạn nhân được xác định là nam khoảng 32 tuổi, trên cái đây khoảng 4 năm ngày. Trên bụng phát hiện vết rạch dài hơn 15 cm, nghi là do vật sắc nhọn tạo ra. Đã kiểm tra nội tạng của nạn nhân chưa? Dạ đã được kiểm tra rồi thủ trưởng. Phần bên dưới tất cả vẫn còn đầy đủ. Tuy nhiên bên phải đưa về trụ sở thì mới kiểm tra được. Gật đầu, ông Phan ra lệnh. Được, mau đưa thi thể nạn nhân về cấp rút kiểm tra, báo cáo lại trong đêm. Chậm nhất 12 giờ đêm tôi phải nhận được kết quả báo cáo, rõ chưa? Bên cạnh đó mời những người liên quan về trụ sở lấy lời khai. Trước mắt là tránh không được gây ồn ào. Huy và anh pháp y đứng đều ra lệnh trả lời. Rõ, thưa thủ trưởng. 11:25 tối tại trụ sở công an thành phố, ông Phan cùng với Huy và một cán bộ khác đang ngồi trong phòng làm việc, trong đó có cả Vũ, lúc này đã đảm nhiệm vị trí rất cao chỉ sau Huy. Anh này lớn tuổi hơn Huy rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ khi phải làm cấp dưới của Huy, vì luôn đề cao khả năng làm việc của đàn em. Đức bình thường hai người cũng rất thân. Lúc Huy còn nhỏ, Vũng cũng là người chỉ bảo cho cậu về ngành điều tra này. Tất cả có mặt bản báo cáo pháp y cũng đã được mang tới. Kết quả không ngoài dự kiến, quả tim của nạn nhân đã bị lấy đi. Ông Phan nghiêm nghị bảo: như mọi người đã thấy, vụ án vừa xảy ra và không ngoài khả năng giống như những gì đã xảy ra 30 năm về trước. Câu chính là tên thủ phạm của vụ án này đã một lần nữa ra tay hành động. Chúng ta phải lập tức điều tra đưa hắn ra ánh sáng. Không loại trừ khả năng không chỉ có một người gây ra, mà có thể là nhiều hoặc là một tổ chức tội phạm. Mọi người rõ chứ? Rõ. Cuộc họp kết thúc, Huy và Vũ vẫn ở lại nói chuyện với ông Phan. Ngay trong đêm ấy, Huy được xem hồ sơ về vụ án 30 năm trước. Nhìn vào tấm ảnh chụp hiện trường khá bình thường, sau đó là đến ảnh chụp thi thể của nạn nhân, nơi vết thương ở ổ bụng. Đúng là suy xét kỹ sẽ thấy nó được tạo ra bởi một thứ rất sắc. Vết thương vô cùng ngọt, có thể là một vết chí mạng duy nhất. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của Huy. Một vết duy nhất ở bụng khiến nạn nhân chết ngay lập tức. Không có thể, nhưng vết thương này... Ngay lập tức anh nói ra những thắc mắc của mình cho hai người kia cùng nghe. Đầu tiên là tại sao trên người của nạn nhân lại có vết thương này. Thứ hai là hung thủ bằng cách nào có thể lấy được quả tim mà không cần đến một nhát cắt khác ở ngang lồng ngực. Thứ ba là khi nhìn vào tài liệu vụ án, dễ dàng nhận ra chúng nó có điểm chung nữa. Chính là đều được vứt xuống sông, phải đến gần một tuần sau thì mới phát hiện. Tại sao lại như vậy? Đó là những câu hỏi được đặt ra khiến ai cũng phải thắc mắc dấy lên đầy rẫy những nghi ngờ. Một giờ đêm tại một con đường trong thành phố, người dân ở khu này dường như đã đi ngủ hết, chẳng còn lại ai. Con đường vắng tanh, chung quanh chỉ có mấy cây được trồng để làm bóng mát. Ven đường mấy cô gái mặc váy ngắn, người bốc lên hương thơm ngọt ngào mà trang điểm kỹ càng, ra sức vẫy gọi mỗi khi có xe máy đi qua. Anh ơi, đi không anh? Bà chồng cả bao phòng anh ơi. Đi nha, em phục vụ tốt lắm. Mấy cô gái làm cái nghề lấy lỗ làm lời thì nhau mời chào mỗi khi có xe đàn ông qua lại. Tuy nhiên chẳng có một ai tấp vào. Trong số đó có một cô gái tuổi chỉ sinh viên, mặc cái quần đùi ngắn trưng ra phần da thịt trắng muốt của mình. Gương mặt có phần xinh đẹp hơn người. Cô ta đứng cầm cái túi dây đeo nhỏ nhắn rồi bảo: mẹ nói chứ hôm nay ế thế, đứng cả tiếng rồi mà chả có được một cuốc, mà lấy tiền đâu mà mua sách ha. Nói xong trên gương mặt khả ái hiện ra một chút buồn. Một cô sinh viên năm hai gương mặt xinh đẹp thế, nhưng mà hoàn cảnh đưa đẩy, cuối cùng dấn thân vào cái nghề này. Lâu dần tính nết và cũng như là xúc cảm bị chai lì, không còn nét hồn nhiên ngây thơ như ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố nữa. Đang đứng thằn ngắn thở dài, cô chợt nghe thấy từ xa có tiếng xe từ từ đi tới. Nhận thấy tiếng xe chậm lại, Lan liền biết khả năng kẻ đó là muốn tìm. Cô xốc lại ngay quả ngực của mình rồi đứng thẳng chờ đợi. Xa xa chiếc xe tay ga từ từ tiến lại, Lan lập tức lên tiếng: anh ơi, đi không anh? Bà chăm ca em bao phòng thoải mái. Không để cho cô thất vọng, chiếc xe do người đàn ông điều khiển dừng lại cất tiếng: 300 hả? Có đầy đủ không? Anh nhìn em thế này biết uy tín mà. Mẹ anh chẳng thích sinh viên như em còn gì. Yên tâm, không sướng không lấy tiền. Tên đàn ông gần gù, gương mặt bịt kín, mắt đeo kính râm: được, lên xe đi. Lan làm nghề này đã lâu nên chai lì chẳng bận tâm đến việc tên đàn ông bịt kín mặt. Có khách đã là vui rồi. Cô mỉm cười gật đầu lên xe, nói luôn địa chỉ khách sạn cho hắn phóng đi. Mấy cô gái còn lại ghen tị: mẹ nói chứ mãi mới có thằng muốn đi mà cái con nhỏ đó nó chiếm mất rồi. Một người khác lại thì thào đáp: gớm, mày ghen với nó làm gì? Con nhỏ đó trẻ đẹp, còn là sinh viên thằng nào chả thích. Mày muốn thì lo tú tát lại đi, cha nó mê liền đó. Chỉ thầm hết chả có thằng nào nó mê đâu. Ta chăm cỡ đó mà còn chả ăn thua. Cô gái kia nghe vậy chẳng buồn nói thêm, hướng mặt ra đường để chờ. Trên con đường khác, Lan đang ngồi trên xe máy không nói gì. Đột nhiên tới khúc cua rẽ sang khách sạn, gã kia đột nhiên lại rẽ qua hướng khác khiến cho cô bất ngờ: này, anh đi đâu đấy, sao lại qua hướng này? Tên đàn ông chỉ trả lời rồi phóng đi thật nhanh: anh thích chỗ khác có được không? Làm gái thì đừng có mà ra giá, lát anh trả thêm cho. Lan nghe vậy mới ngưng lại không hỏi nữa, vì dù sao đi đâu thì cô cũng chỉ có bổn phận làm cho hắn thoải mái mà thôi. Đến một con đường vắng chẳng một bóng người, hai bên toàn có lo mọc dài. Chiếc xe máy đột nhiên dừng lại. Lan ú ớ vì nghĩ chẳng lẽ tên này lại muốn làm chuyện đó ở đây. Ủa sao anh lại dừng ở đây? Xuống đi em, đúng rồi đó. Lan hừ lạnh. Mẹ thế mà làm tưởng muốn trở về ổ của tụi bay. Cái đàn ông hiểu ý nhưng không trả lời. Cô bước xuống xe xong thì đột nhiên gã rú xa phóng đi mất, khiến cho cô hoảng hốt. Ủa này, chạy đi đâu? Chuyện này là sao hả? Lan cố gắng hỏi nhưng tên kia vẫn mặc sức phóng đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn đã hoàn toàn mất tâm. Còn lại một mình Lan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nãy giờ trên đường cũng lo bấm điện thoại, cô không biết mình đang đứng ở đâu. Sự sợ hãi Lan rút điện thoại ra cho bản đồ để tự mình mò về, chứ không định ở đây. Nhưng cái màn hình đột nhiên tắt ngấm không thể bật được, cô hoảng loạn tự hỏi. Chuyện gì thế này? Nay còn tận hơn 50% pin, khốn nạn thật chứ. Cô cầu có chẳng hiểu vì sao chiếc điện thoại lại hư vào lúc này. Nhìn chung quanh đây chỉ như là một con đường nằm ngoài ngoại ô. Đèn đường vẫn sáng trưng, nhưng từ phía chẳng có lấy một ngôi nhà nào. Hai bên đường có lau mộc dại tùm theo gió xào xạc đung đưa qua lại. Lan bắt đầu cảm thấy sợ, một sự sợ hãi thực sự bùa vây toàn thân. Cả người của cô bắt đầu mất đi cảm giác, dù không gian tứ phía vẫn còn sáng. Bây giờ cô mới nghĩ tên đàn ông kỳ lạ từ khi xuất hiện. Hắn bịt kín mặt gần như không để lộ phần da thịt nào. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nhưng Lan bây giờ chẳng nghĩ ra cách gì. Cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Cũng chẳng thấy có bất cứ bóng người nào ở gần đó. Mà có khi có người chưa chắc đã giúp đựng cho Lan bớt sợ. Nửa đêm thời tiết khá lạnh cộng thêm cơn gió ùa về, là mấy bông lầu đung đưa qua lại, lá khô vào quèn xào xạc hai bên đường. Trong lớp cỏ lầu mấy tấm tôn hoen dỉ dựng ở đó cũng bị gió làm cho ọp ẹp, vang lên từng tiếng khiến cho Lan giật mình đến mấy lần. Cô cứ liên tục xoay người nhìn về bốn phía mỗi khi tiếng tôn vang lên, vì sợ có kẻ nào đó đang trốn ở đó. Chỉ nhiều đó thôi cũng đã đủ khiến cho Lan sợ đến mất mật. Thế nhưng tất cả không chịu dừng lại ở đó. Bóng đèn đường hai bên sáng bình thường đột nhiên rơi vào trạng thái chập chờn, rồi tắt lụi dưới đôi mắt bàng hoàng của Lan. Đèn bị tắt đi, chung quanh chẳng còn một chút ánh sáng nào. Ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen từ đâu kéo tới rồi che kín. Dưới mặt đất tất cả đã chìm vào trong bóng tối. Lan run rẩy đứng yên tại chỗ, mặt cố gắng lắm cũng không thể nhìn ra được thứ gì bên trong, trước mặt và cả sau lưng. Cả người của cô run lẩy bẩy, nước mắt bắt đầu trào ra ngoài vì sợ, miệng khẽ ấp úng rồi hỏi: có ai không? Cứu tôi với! Giọng nói như là tắt trong cổ họng vì đã quá sợ. Trước mặt bóng đêm bịt mù dường như càng lúc càng tối và đem lại cho Lan một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Có thứ gì đó đang chực chờ giây phút này, và nó đang tới. Nó đang tới rất gần và chỉ còn lẩn khuất đâu đó quanh đây. Lan cảm nhận đây không còn là một nỗi sợ hãi ma quỷ bình thường nữa. Nó cảm giác như cô đang chuẩn bị đối mặt với cái chết, đối mặt với tử thần, một thứ đã sẵn sàng tước đi mạng sống của cô. Một tiếng cười đâu đó vang vọng lại, tiếng cười của tử thần, tiếng cười ở nơi chết chóc phát ra, trong khoang miệng của một kẻ vô cùng biến thái. Cô sợ hãi thả rơi chiếc điện thoại, ánh mắt dại đi, cơ thể càng ngày càng run. Dưới đống quần dòng nước ấm chảy ra dòng theo chân tràn xuống dưới đường, hai hàm răng va đầm vào nhau liên tục, cả người không còn cảm giác, Lan chẳng còn thể điều khiển được nữa mà bỏ chạy. Ở đâu đó vô định tiếng cười vang lên liên tục âm vang, sau đó là một chất giọng đục ngầu khàn đặc, nghe đầy đáng sợ cất lên. Xin chào cô gái, cô đã sẵn sàng để chết chưa? Lan nhún cả người đi khi nghe câu dọa đó. Cô cố gắng hết sức thì cô mới có thể lắc được cái đầu run rẩy rồi lắp bắp: không, tha cho tôi. Tiếng cười âm lạnh mỗi lúc một gần, tên biến thái càng trở nên phấn khích hơn sau câu nói của Lan. Con đĩ, mày sống như vậy rồi để làm gì? Một con đĩ thì sống để làm gì chứ? Chỉ bằng dâng trái tim của mày cho tao. Dâng trái tim của mày cho tao. Không, đừng lại gần tôi. Đừng lại gần tôi. Tôi la lên đó mà cút đi. Lan dùng hết sức bình sinh la lên thật lớn. Tuy nhiên kẻ kia vẫn rất khoan khoái nói: hét hả? Mày hét đi. Hét thật to vào. để tao xem ai cứu được mày. Lan chịu không nổi mà hét lên ầm ĩ. Thế nhưng kết quả đúng là kẻ bí ẩn kia đã chẳng hề có bất cứ ai xuất hiện ở đây để cứu cô cả. Tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là bóng đêm chết chóc đang bao trùm cơ thể của mình. Lại không đứng nổi nữa mà khuỵu chân ngồi bệt xuống mặt đường. Mặt mũi ướt đẫm, nước mắt cầu xin. Cô thấy dường như có một thứ gì đó đen hơn cả bóng đêm trước mặt đang tiến về mỗi lúc một gần. Giọng nói âm lạnh không còn tính người nữa vang lên. Mày đã sẵn sàng chết chưa? Mày đã sẵn sàng chết chưa? Lành lắc đầu miệng mếu máo. Cô có chân đạp lên mặt đường để chạy. Tuy nhiên mới nhích được một bước thì đã bị một bàn tay đen đùi chụp cô lại. Giọng nói biến thái kinh dị vang lên ngay trước mặt. Mùi của một con đĩ không ngon một tẹo nào. Thế nhưng mà không có sao. Tim của mày rất phù hợp. Đã 30 năm, 30 năm rồi tao mới lại được thỏa mãn như vậy. Cổ họng bị bóp chặt, mắt của Lan trợn ngược dùng hai bàn tay cố gắng cậy bàn tay kia ra. Thế nhưng không được. Nó siết chặt khiến cho cô không chết ngạt mà vẫn chẳng thể nào ú ớ. Đôi chân vùng vẫy liên tục muốn đạp vào bóng đen đối diện. Tuy nhiên nó dường như không thể bị chạm vào. Dưới bụng, bàn tay còn lại của thứ kia bắt đầu giơ lên vùng da của Lan. Nó lần mò theo dòng rốn của hai bên rồi dừng lại. Cô cảm thấy bộ móng cực kỳ sắc nhọn đang cắt ngang cơ thể của mình. Miệng la lên đầy thống thiết. Đau, đau quá, tha cho tôi. Bóng đèn đối diện Lan vẫn không hề có dấu hiệu dừng tay. Nó đâm bộ móng sắc nhọn của mình vào thẳng ổ bụng mà cắt ngang đi một đường, khiến cô đau đớn rồi thả bàn tay ở cổ ra, khiến cho Lan gục xuống. Tiếng nghe đau đớn của cô âm vang khắp một vùng, thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có một ai nghe được. Lan vì quá đau mà đã muốn lịm đi, miệng rên lên ư ử do cơn đau ở ổ bụng truyền tới não. Máu từ trong đó tràn hẳn ra ngoài, ra mặt đường, nhưng mà dường như đã bị thứ gì đó hút cạn chẳng để lại một dấu vết gì cả. Bóng đèn trước mắt cô dường như không muốn dừng lại mà tiếp tục chụp lấy mái tóc của Lan và kéo đầu cô lên. Trong ánh mắt tê dại vì đau đớn, Lan thấy bàn tay đen ngòm của kẻ đó lần trong đêm tối bắt đầu thò vào trong bụng nơi vừa bị cắt ra. Một tiếng đau đớn vang lên, cơn đau như thấu tận trời cao vì bị bàn tay thọc vào cơ thể một cách tàn bạo. Lan chỉ ước mình chết đi ngay lập tức. Nhưng vì một lý do nào đó mà cô lại ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Bao nhiêu đau đớn cô đều cảm nhận được. Ánh mắt như là tê dại đi, mà chừng chừng hướng nhìn về ổ bụng của mình. Bàn tay ấy đã đâm sâu vào trong. Nó bắt đầu luồn lên phía trên len qua từng phần nội tạng bên trong cơ thể cô gái. Dưới tiếng cười độc ác của kẻ giết người máu lạnh đầy dã man. Nếu là người bình thường có lẽ nạn nhân đã chết ngay lập tức. Thế nhưng bằng một thế lực nào đó Lan lại vẫn hết sức tỉnh táo, dù đang đau đến điên dại. Cô cảm nhận rõ một bàn tay đang lần mò bên trong cơ thể chạm vào từng khúc xương, từng cơ quan nội tạng. Nỗi đau được đẩy lên đỉnh điểm, khiến cho tiếng hét của cô tắc nghẹn ở cuống họng không phát ra được âm thanh nữa. Cả người đã tê dại, tuy nhiên mắt của Lan vẫn chừng chừng nhìn về bàn tay, còn đang đâm vào bụng của mình. Vì chút thần trí còn lại cô biết, nó đang tìm đến vị trí quả tim của cô. Ngay lập tức giọng nói đục ngầu lạnh lẽo để biến thái lại vang lên. Nó đây rồi, tìm được nó rồi, tìm được nó rồi. Quả tim của cô lúc này đang còn nóng hổi đập từng nhịp yếu ớt, liền bị bàn tay lạnh ngắt bóp chặt. Kẻ kia cũng chẳng đợi gì thêm mà giật thật mạnh. Tiếng đau đớn hét ra từ cổ họng của cô một lần nữa vang lên. Và có thể đây chính là lần cuối cùng cô có thể hét lên trong cuộc đời. Lan vì quá đau co gập cả người lại sau cú giật mạnh của kẻ máu lạnh. Mặt phút chốc dại đi rồi trợn ngược lên. Hơi thở tắt lụi nhanh chóng. Bóng đèn đối diện rút tay của mình ra, cầm theo quả tim cười lên khanh khách. Rồi mặc kệ thi thể cô gái còn đang co giật nằm đó, biến mất trong màn đêm u tịch lạnh lẽo. Bóng đèn của tử thần đã rời đi, trở lại màn đêm lặng lẽ trôi. Gió lùa vào len vào mấy bông lau xào xạc. Trên đường mấy bì rác bị người ta vứt ra theo chiều gió, bay đi và quẹt trên mặt đường nghe xào xạc. Có cái mắc vào thứ gì đó ngổn ngang nằm trên đoạn đường mới chật xa mà tiếp tục bay. Ánh đèn đường chớp nháy, rồi sáng bừng trở lại mọi thứ chung quanh rõ ràng. tất cả vẫn vậy. Hai bên đường hàng cỏ lau đung đưa qua lại, mấy tấm tôn vang lên những tiếng ọp ẹp. Giữa mặt đường vắng tanh không còn bóng người qua lại. Mấy chàng giấy loại bị gió lùa ra từ bụi lau bay ra bên ngoài. Từng mảng giấy vụn bẩn thỉu cứ như vậy bay đi, đến khi dính vào một cơ thể người đã nằm ngổn ngang gần giữa đường thì dừng lại. Trên gương mặt của người đó đang bị một mảnh giấy rách nhăm nhở. Mãi một lúc sau, gió đẩy mạnh cho nên bật ra rồi bay mất, để lộ ra gương mặt của một người con gái. Một gương mặt trắng bệch đầy sự kinh dị, miệng há hẳn ra, hàm răng trắng ngần nhô ra bên ngoài. Cơ mặt co cứng nhăn lại, đôi mắt trợn ngược cả người co quắp như đang trải qua một cơn đau thấu tận xương tủy. Ở bụng một vết cắt lớn rạch ngang qua, vết thương ngọt lịm như thể đã bị một vật dụng vô cùng sắc bén tạo nên, để lộ ra phần nội tạng nằm ở bên trong. Vết thương có thể nói là chí mạng, khiến bất cứ ai cũng có thể chết ngay lập tức. Tuy nhiên chung quanh cái xác không hề có một vết máu nào cả. Khi bóng đèn đã sáng trở lại, tiếng chiếc xe tay ga lại từ đâu đó vọng tới. Chỉ trong tích tắc đã thấy hai gã đàn ông cả người bịt kín lù lù lao đi như là bạt mạng, rồi thắng gấp ngay tại vị trí xác của cô gái. Trên xe cả đang cầm tay lái không ai khác chính là tên bạn ấy đã chở cô đến đây, còn ngồi đằng sau là tên đồng bọn. Tên cầm lái gấp gáp bảo là mau lên, không lại có người đến. Kẻ ngồi sau lập tức nhảy xuống xe, tay cầm cái bì vải rất lớn rồi mở nó ra. Động tác vô cùng thành thạo, cầm cơ thể của cô gái nhấc bổng lên rồi từ từ luồn vào trong bịch vải. Mà chưa đến 5 phút, tên này đã hoàn toàn cho xác của nạn nhân vào trong bịch đen, xong bế thốc đặt lên yên xe. Hắn cũng lập tức ngồi lên ghì cho chặt lại và ra hiệu. Xong rồi, mau đi thôi. Lời của gã vừa dứt thì tên đằng trước đã rồ gã phóng đi như là tên bắn, không quên đưa mắt nhìn về con đường quanh để kiểm tra. Cả hai mang theo một cái xác đựng trong bì vải màu đen lên qua mấy con đường tăm tối ít đèn. Chúng đi bằng bằng như đã rất quen thuộc với nơi đây, rồi dần chìm vào trong bóng tối. 15 phút sau, hai tên bịt mặt dừng chân lại tại một cây cầu khá ngắn chỉ chừng 300 mét. Đứng cạnh lan can, cả hai bưng cái túi đen đựng thi thể của người đặt bên cạnh. Thao tác một lần nữa cực kỳ thuần thục và mau lẹ, kéo cái xác ra rồi ném xuống dưới mặt sông. Đứng nhìn theo cái cơ thể vừa được ném xuống, thì nó đã chìm, một tên phủi tay bảo, xong rồi, về đi. Tên còn lại gật đầu, cả hai người quay lưng bước đi không quên chú ý ở hai đầu cầu. Tất nhiên chẳng có ai quan lại ở đây vào giờ này. Tất cả bước đều thực hiện mau chóng và chuyên nghiệp, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên chúng làm ra việc này. Hai kẻ bước đi mau chóng hướng về phía xe đựng gần đó. Trên gương mặt bịt kín chẳng thể nhìn rõ, chỉ chừa lại hai con mắt lộ rõ vẻ đáng sợ và máu lạnh. Những kẻ giết người chẳng ghi tay, nhuốm máu người có thể sống. Tên đi đằng sau liền bảo, lạ nhỉ, nay người ấy lại chuyển mục tiêu qua phụ nữ, hay là mới trở lại cho nên muốn đổi gió chứ. Tên kia liền lắc đầu trầm giọng, ai mà biết được chứ, chắc cũng chỉ có mục đích cả thôi. Mà mày nhiều chuyện làm cái gì, cẩn thận không đưa tiếp theo là mày đó. Tên kia ầm ừ rồi bảo, rồi mày làm gì mà nghiêm túc vậy? Ta sao mà dám nhiều chuyện, cứ ngoan ngoãn làm cho được việc thì sống yên. Mau đi lấy tiền rồi lẩn đi, này làm liên tục công an nó đánh hơi được là chết cả lũ đấy. Tên đi trước bấy giờ hừ lạnh, có chỗ này không đến lượt chúng ta quyết định, mày hiểu chứ? Kẻ đi sau không nói gì thêm mà chỉ thở dài một hơi rồi ngồi lên xe. Tên cầm lại vừa định nổ máy phóng đi thì trong hai cặp mắt vừa rồi còn đầy vẻ đáng sợ hung tàn đột nhiên chuyển sang sợ hãi. Ánh mắt đó toát ra một nỗi kinh hoàng, cả người của chúng run lên từng hồi khi trong đầu âm vang giọng ồm ồm đặc quánh. Chúng mày đã phạm sai lầm, vậy đã chuẩn bị chết hay chưa? Hai tên bịt mặt run rẩy ngồi thất thần trên xe mất mấy giây, sau đó thì mới vội vàng chạy đi một mạch đến lan can của cây cầu nhìn xuống phía dưới. Dưới kia dòng nước lặng thinh vẫn êm đềm chảy, duy chỉ có hai tên trên cầu đang dần nhũn đi, ánh mắt ngây dại vì sợ. Chết rồi, sao chúng ta lại quên mất chứ? Tên còn lại nghe vậy thì càng cuống hơn. Làm thế nào? Bây giờ phải làm thế nào chứ? Để tao nhảy xuống đó vớt lên. Nhưng mà bây giờ biết nó trôi đi đâu mà vớt. Mặc kệ đi, còn hơn là ở đây chờ chết. Nói rồi mặc kệ cho tên đồng bọn, tên này cởi bỏ lớp áo ngoài và cả tấm khăn bịt mặt, leo lên lan can định nhảy xuống thì phía dưới có một giọng nói của lão già vang lên. Không cần đâu, chúng mày đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Nghe xong câu chuyện mà cả hai như đã mất đi hoàn toàn lý trí, đôi chân lùi lại trong vô thức, gương mặt ngây dại, nước mắt đã bắt đầu tràn ra vì chúng đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Một tên như là trở nên điên cuồng xách cổ áo của đồng bọn rồi chửi. Còn mẹ mày chứ, ta đã nói là ngay từ đầu phải nhét lá bùa vào trong miệng của nó, sao mày không có chịu nghe? Tên kia cũng là tên đánh nhảy xuống, bỏ cái xác cô gái vào bì vải run rẩy ấp úng, giọng lạc đi vì đã quá sợ hãi. Tại tao thấy miệng của nó há ra quá mà không dập lại được. Tao nghĩ là cứ bỏ lá bùa vào lại, có người đi ngang qua phát hiện thì có chuyện nên tao mới định đem ra đây, rồi tao mới làm. Tên kia thả tay ra khỏi cổ áo, chân lùi lại, nước mắt lăn dài vì hắn biết sớm thôi cái chết sẽ đến với mình vì đã phạm phải một sai lầm chí mạng, khiến kẻ đang đứng sau chuyện này trở nên vô cùng tức giận. Bóng ma kia, cái bóng đen nhìn giống như là người đang hơi thở của quỷ dữ, sẽ mau chóng đến với hai thằng. Đúng như chúng nghĩ, cái bóng đèn trên cây cầu bất chợt vụt tắt, gió từ đâu lùa về qua đây để lạnh lẽo. Dưới chân cầu mặt nước ẩm ẩm trôi theo dòng, hai bên mờ mấy đùm cỏ đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Chỉ tích tắc chúng đã có thêm âm thanh ú ớ đầy đau đớn của hai kẻ trên cầu. Những tiếng ngồng ngồng trong cuồng hầm, sau đó là tiếng vật gì rơi bịch xuống lòng sông. Tất cả im lặng trở lại, bóng đèn tiếp tục bật sáng để lại trên cây cầu. Chiếc xe tay ga không biển nằm lặng lẽ. Hai kẻ ban nãy cũng đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn tung tích gì cả. Ở một nơi nào đó trong căn phòng nhỏ, đèn điện bình thường đã tắt lụi, thay vào đó là ánh sáng lờ mờ màu đỏ đến từ mấy cái bóng nhót đặt ẩn khắp nơi trong phòng. Dưới chiếc chiếu một bàn thờ nhỏ được đặt trước mặt thân người của ông lão già nua. Nước da nhằn nhèo có đoạn chấm những nét tàn nhang đen kịt. Gương mặt của lão già co lại làm vẻ tức giận. Lão nghiến răng kèn két miệng chửi. Đúng là khốn nạn. Chúng mày làm hỏng chuyện của tao thì không chỉ chúng mày mà cả nhà phải chết. Nói xong thì lão cười lên man dại, điều cười lạnh lẽo chứa đựng một sự chết chóc đáng sợ. Đôi mắt ánh lên một màu đỏ kỳ dị. Tiếng cười đó khiến cho hai tên vệ sĩ mặc vết đen đứng bên ngoài nghe thấy đều cảm thấy gai người. Sáng sớm tại phòng làm việc của mình, Huy cũng còn đang ngồi chăm chú nhìn đống hồ sơ vụ án, không khác gì ngoài sự việc mới xảy ra. Tuy nhiên vẫn chưa có tiến triển gì cả. Đúng như ông Phan nói, kể từ những gì đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại, dù có cố gắng thế nào cũng không thể lần ra một chút manh mối. Cứ như thể kẻ đã gây ra chuyện này không phải là một con người bình thường. Đang vào đầu bứt tai suy nghĩ thì có tiếng người gõ cửa bước tới, trên tay cầm mớ tài liệu khác đặt xuống bàn. Huy, cậu xem thế này đi. Nghe giọng nói để quen thuộc, Huy ngẩng đầu lên nhận ra đó là Vũ, cấp dưới của mình. Nhưng là đàn anh, ở đây chỉ có hai người cho nên Vũ xưng hô như vậy, Huy cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Vốn hai người cũng đã rất quen với chuyện này. Nhìn đống tài liệu mới đem đến, Huy có chút vui mừng vì nghĩ chúng có liên quan đến vụ án. Anh ta phấn khích hỏi. Sao vậy anh? Tìm được gì dữ? Không có. Mặt của Huy xịu lại. Nên không phải vụ án này mà là vụ lẻ tẻ. Anh cứ đưa cho người khác giúp em. Em phải tập trung vào vụ này đã. Vũ thở hắt ra muộn hơi để ẩn ý. Em cứ đọc qua xem thế nào. Huy không nói gì thêm, cũng đành cầm lên xem thử, miệng lò dò đọc. Cô gái tên Lan 20 tuổi, sinh viên năm 2, bị mất tích, người nhà không liên hệ được. Đọc tới đây Huy nhìn Vũ. Một vụ mất tích bình thường, không có gì đặc biệt. Mà xem thời gian thì mới là từ tôi qua đến giờ, sao đã báo là mất tích? Vũ lắc đầu đáp. Thì ban đầu mấy anh em đã nói với họ chưa có đủ thời gian để kết luận là mất tích. Mà vì cô gái đó suốt từ tôi đến giờ không có liên lạc được. Sáng nay có người quen ở thành phố qua có việc thì phòng trọ đã đóng cửa, cho nên trường cũng chẳng thấy đâu. Gọi điện lại tắt máy, đâm ra một mực khẳng định cô bé đã mất tích. Huy lại thở dài một hơi, định không đọc nữa thì nhưng Vũ lại bảo. Em xem vụ đằng sau đi. Huy nhíu mày khó hiểu, thế nhưng Huy vẫn nghe theo mà dở ra đọc. ánh mắt đang tỏ ra bình thường thì chợt có biến đổi. Người ngồi hẳn hoi trở lại, Vũ cất tiếng. Đúng như anh nghĩ, em thực sự cảm thấy hai vụ này có liên quan đến nhau, hay thậm chí là ba. Huy đọc kỹ trang giấy nhìn Vũ. Vì sao anh nghĩ chúng có liên quan đến nhau? Anh cũng không biết, chỉ là cảm giác thôi. Huy gật đầu tiếp tục đọc. Trên tay chính là bản báo cáo về việc người ta tìm được một chiếc tay ga không có biển số đặt trên cây cầu nằm bên ngoài thành phố. Đặc biệt là chỗ đây là một cây cầu đặt ngang con sông có khúc eo nhỏ. Con sông gắn liền với vụ án đã tồn tại suốt 30 năm. Với sự nhạy bén của mình dù chưa thể chắc chắn, nhưng Huy có cảm giác hai vụ này có chút gì đó liên quan đến nhau. Thậm chí nó còn dính dáng trực tiếp với vụ trọng án mình đang điều tra. Anh lập tức cầm lấy tập tài liệu đến phòng của ông Phan. Ông Phan khá bất ngờ khi nghe Huy trình bày quan điểm. Dù chẳng thể khẳng định, nhưng đây chính là một chút manh mối đầu tiên mà ông đã cố gắng tìm kiếm suốt 30 năm. Được, ta đồng ý, con cứ làm vậy đi. Huy gật đầu vội vã và rời đi. Ngay sau đó một lệnh điều quân được ban bố. Hai chiếc xe chở hàng chục cán bộ lập tức rời khỏi trụ sở cảnh sát, một mạch tiến ra cây cầu ở ngoại thành. Một đội tìm kiếm ngay lập tức được thành lập mò xuống dưới sông. Bán kính tìm kiếm là cực lớn, nhằm mục đích và hy vọng có thể tìm thấy thứ gì. Huy vừa đứng chỉ đạo quan sát chung quanh bất cứ những nơi có khả năng, miệng liền đầm bầm. Nhất định phải có, nhất định phải tìm thấy, nó nhất định phải ở đâu đó trên con sông này. Xong anh nói lớn với mọi người, anh em trong đội nghe đây, chúng ta phải tìm thấy nó càng nhanh càng tốt. Tôi tin thứ đó chắc chắn ở dưới này. Tìm thấy nó chắc chắn một vụ án sẽ có thêm manh mối. Mấy người trong đội tìm kiếm trên hàng chục chiếc thuyền đồng thanh hô rõ, rồi tiếp tục tìm kiếm. Trên cầu và mấy nơi chung quanh, người dân hiếu kỳ thích công an lần mò dưới sông. Cũng chính là dưới cây cầu mà người dân phát hiện chiếc xe máy không có biển số lúc rạng sáng. Khiếp nữa, sao mà nhiều công an vậy nhỉ? Có vụ giết người à? Một người thắc mắc hỏi người bên cạnh trả lời. Còn gì nữa? Cơ mà chắc không phải đâu. Tôi nghĩ họ tìm người nhảy cầu đấy. Chứ bà không nhớ hồi sáng người ta phát hiện chiếc xe máy dựng bên cầu. Chứng tỏ là có người ra đây nhảy cầu. Tội quá đi thôi. Chắc lại thua lô thua đề gì đó. Bà kia gật gù bảo. Có chuyện đó hả? Vậy mà tôi lại chả nghe gì cả. Bà còn lại gật đầu xong tiếp tục hóng chuyện. Hà cũng phần nào thấy khó hiểu vì nếu chỉ là một vụ nhảy bình thường thì cần gì phải có đông chiến sĩ công an như vậy. Hơn nữa không khí chung quanh hết sức ngột ngạt. Trên cây cầu ấy có một chiếc xe hơi màu đen đang dừng lại, có vẻ cũng là đang hóng chuyện diễn ra bên dưới. Chiếc xe đen kịt dương đóng kính, chẳng nhìn thấy bên trong có ai. Biển số xe cũng không phải là ở thành phố này. Trong xe là bốn người. Vì chiếc vô lăng chính là tài xế của người mặc bộ vest đen, tay đeo đồng hồ cũng màu đen, nét mặt lạnh lùng nhìn còn khá trẻ tuổi. Bên cạnh cũng là một thanh niên mang diện mạo tương tự, nhưng đôi mắt đeo kính râm. Phía sau ngồi bên ghế trái, một người đàn ông tóc đen tóc bạc lẫn vào với nhau, có vẻ đã trên 50 tuổi. Người mặc bộ vest màu xám trông đầy sang trọng, trên mặt những chòm râu mầm được cắt tỉa gọn gàng. Ngồi bên ghế phải nơi hướng ra dòng sông là một ông lão đầu tóc bạc phơ, râu dài cũng trắng muốt. Ông ta đang dậm nhẹ bàn chân của mình lên gầm xe theo từng nhịp. Tay cầm chặt ba tong chống xuống dưới, mắt chăm chú nhìn ra dòng sông nơi hàng chục con thuyền của đám công an đang làm việc. Môi khẽ cắn vào nhau, có vẻ như lão đang lo sợ điều gì đó. Dưới sông đoàn thuyền tìm kiếm mỗi lúc một xa, một nhóm chia làm hai tìm ở hai bên. Còn một nhóm cũng chia ra một đội tìm ở giữa lòng sông. Mặt người nào người đấy đầy sự tập trung cố gắng tìm kiếm thật kỹ. Trời càng lúc càng về trưa, trên cầu người dân không còn đủ kiên nhẫn lần lượt bỏ về. Chỉ còn lại mấy bóng người tiếp tục đứng quan sát xem chuyện gì. Chiếc xe ô tô màu đen vẫn còn đổ lại chỗ như là muốn chờ đợi kết quả. Dưới sông các chiến sĩ dường như cũng đã thấm mệt, nét mặt của Huy bấy giờ căng thẳng thấy rõ. Một chút thất vọng lộ ra vì tìm cả buổi không có kết quả. Dường như anh và Vũ đã phán đoán sai. Được rồi mọi người, chúng ta trở về đi. Tất cả nghe theo thì quay thuyền lại. Mặt ai nấy đều mệt mỏi, một người bảo. Tìm cả buổi chả thấy. Tự tử bình thường, việc gì vừa cấp trên điều động anh em nhiều vậy nhỉ? Mấy người khác cũng có chung một thắc mắc. Huy nghe được nhưng cũng chẳng bận tâm, chỉ cố gắng suy nghĩ về những gì trong tập tài liệu. Chẳng lẽ anh đã đoán sai? Huy thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Có thứ gì đó bên kia trong lùm cây. Huy giật mình mở mắt ngay sau khi tiếng nói của một ai đó trong đội vang lên. Anh đưa ánh mắt tìm kiếm liền nhận ra ngay một con thuyền của đội đang di chuyển ở gần bờ có sự nhốn nháo. Họ đang cố gắng tiến lại một vị trí sát bờ nhưng có vẻ tìm thấy thứ gì đó. Huy cất tiếng ra lệnh. Mau lại đó xem. Ngay lập tức thuyền của anh cũng đẩy nhanh tốc độ tiến lại. Huy gấp gáp hỏi. Mọi người tìm thấy gì vậy? Là sao một cô gái thưa anh? Huy nghe câu trả lời như vậy khẽ cắn răng vì nó đã đúng như mong đợi. Một tín hiệu khả quan lập tức hiện lên. Mấy người cán bộ lục trong đám bụi dày đặc thì đã lôi ra được thi thể của một cô gái. Tình trạng của nó gần như còn nguyên, có thể chỉ vừa mới chết đây mà thôi. Huy nhìn các thi thể đó thì liền nói, mau cho người gọi người quen của cô gái hôm qua mất tích tới đây. Người kia liền đáp, rõ thưa anh. Huy gật đầu bước sang thuyền bên kia, rồi đặt tính trước và có kinh nghiệm trong cái ngành này. Thế nhưng anh ta vẫn phải dùng mình trước tình trạng của cái xác. Đây là một cô gái có độ tuổi 20 đến 22, da đã trắng bệnh do bị ngâm nước, ở bụng giống như vụ án vừa rồi và của 30 năm về trước. Nơi bị xá toạc bằng một vết thương rất ngọt, để lộ phần nội tạng bên trong trông rất kinh dị. Bất ngờ Huy bước hẳn tới nơi đặt cái xác rồi ngồi xuống. Trước mắt đầy kinh ngạc của mọi người, anh thọc bàn tay của mình vào bên trong bụng, vỗ vội bảo, em làm gì vậy? Mọi người cũng quá hoảng hốt trước hành động của Huy, chẳng ai bận tâm gì cách xưng hô. Huy vẫn im lặng thọc hẳn cánh tay của mình vào bên trong, rồi thọc hẳn lên hướng động ngực. Sắc mặt dần tái đi, đoạn mới rút tay ra ngoài kéo một mũi tanh nồng. Mấy người chung quanh vẫn liên tục hỏi Huy vừa làm gì. Anh chỉ giữ nguyên nét mặt căng thẳng, đôi mắt trầm mặc nhìn mọi người. Cái xác này không có quả tim. Cả đám chung quanh nghe vậy ngẩn người một lát rồi nhưng hiểu ra chuyện gì. Họ nhìn cái xác chết cách đây ít giờ, là người đi suy nghĩ. Riêng Huy sau đó tỏ ra có chút vui mừng. Đúng vậy, cái xác này chính là nạn nhân của vụ án đó, không thể nhầm lẫn. Nhưng chỉ có một điều khác biệt là nó đã được tìm thấy khi chị vừa mới được ném xuống đây. Vũ gật đầu nhỏ giọng. Đúng vậy, nếu vậy thì cảm giác của anh và em đều đã đúng. Xong anh ta lại nghĩ về điều gì rồi trầm giọng thắc mắc. Nhưng anh thấy một điểm rất lạ. Vụ án đã xảy ra 30 năm không một chút manh mối. Tại sao hôm nay lại có để cho chúng ta tìm thấy dễ dàng như vậy? Chuyện cô gái mất tích có thể không nói, nhưng mà chiếc xe được tìm thấy trên cầu thì là thế nào? Hắn cẩn thận như vậy sao hôm nay lại để lộ sơ hở? Huy gật đầu chứ không gần suy nghĩ của Vũ đi, vì nó cũng có điểm hợp lý. 30 năm kể cả ông Phan có ra sức thế nào cũng không tìm thêm một chút manh mối. Giờ đây khi mà thủ phạm mới ra tay trở lại thì lại để lộ ra sơ hở, liệu có phải cố tình hay không? Vũ tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Cũng có thể vụ này không có cùng một tên hung thủ, hắn chỉ mới đang bắt trước mà thôi. Huy lắc đầu phủ nhận. Không đúng, vì mọi thông tin về vụ án này gần như chẳng mấy ai biết. Ngay cả thủ pháp gây án và cách thức hắn làm cho thi thể của nạn nhân nhiều ngày mới bị phát hiện. Giờ con sông hàng ngày vẫn có nhiều người qua lại, cũng như vậy thì chắc chắn hung thủ chỉ có một mà thôi. Phú gật đầu đồng ý ý kiến vừa rồi. Xong Huy lại nhìn anh ta bằng một ánh mắt đầy tự tin. Vụ lần này cái thi thể cô gái này, chiếc xe đó, không phải là cố tình đâu. Anh tin em đi, đây chính là sai lầm của hắn. Hắn đã phạm phải sai lầm trong lúc phi tang xác của nạn nhân. Và chiếc xe đó nếu chúng ta điều tra ra được thì sẽ có thêm nhiều manh mối. Anh mau cho người dò tìm hiểu về chiếc xe này. Vũ gật đầu nghe những gì Huy nói mà bản thân Vũ đã vào ngày trước Huy rất lâu cũng phải nuốt nước bọt. Tuy vẫn chưa biết đàn em đang phán đúng hay không, thế nhưng Vũ vẫn rất tin tưởng và vụ án đang có sự biến chuyển. Trên cây cầu chiếc xe ô tô vẫn đậu tại chỗ. Trong xe lão già mặt đầy tức giận gõ thùm thụp cây ba tong xuống gầm xe rồi gằn lên từng tiếng. Mẹ chúng mày một lũ ăn hại, chúng mày sống tốn cơm tốn tiền của tao. Tên mặc vest đeo kính râm ngồi phía trước cúi đầu. Chúng tôi xin lỗi thưa ông, lúc chúng tôi nhận lệnh đã liền có mặt tại đây. Thế nhưng vì người dân đã có mặt chung quanh chiếc xe, qua cả công an ở đó nên không thể manh động, mong ông bỏ qua. Mẹ kiếp, hai cái thằng ôn vật đó. Giờ thì sao chứ? Công an có được cái xe rồi, cái xác rồi. chắc chắn manh mối về chuyện này nhất định phải dọn sạch sau đó. Người đàn ông sang trọng ngồi bên cạnh nhẹ giọng: Bố cứ an tâm, cái chuyện này cứ để con, bố lo làm gì. Tiếc là chúng ta lại tới chậm một bước. Lão già không nói, đưa mắt nhìn sang con sông nơi đám thuyền của công an đang tấp vào. Nhìn vào người một gã công an chính là người vừa thọc tay vào ổ bụng xác chết ban nãy, lão nói như đe dọa: Cái thằng nhãi, có vẻ như mày biết cũng nhiều rồi đấy. Nhưng mà kẻ biết càng nhiều càng dễ chết, cứ chờ đi, ta sẽ khiến cho mày phải hối hận. Lão nói xong cũng là lúc chiếc xe rời đi. Lão tỏ ra vô cùng tức giận vì trong một phút bất cẩn đã để lộ ra sơ hở. Đúng như lão lo sợ, đám công an đã tìm thấy xác chỉ vừa mới chết đêm qua do hai thằng mà lão cho là súc vật ngu dốt làm ra. 3 giờ chiều tại trụ sở công an, một cuộc họp lập tức được diễn ra. Huy đứng bên cạnh màn chiếu dõng dạc bảo: Như mọi người cũng đã biết, sáng hôm nay chúng ta đã tìm thấy thi thể của một cô gái ở sông. Nạn nhân tên là Lan, 20 tuổi, đang là sinh viên. Điều tra sơ qua thì biết cô gái này làm nghề mại dâm. Đêm qua khi đang chở khách thì được một tên bịt mặt chở đi. Tất cả ồ lên vì đây là một chi tiết quan trọng. Có thể đó cũng chính là hung thủ gây ra vụ án này. Huy liền tiếp tục hỏi mấy cô gái cùng có mặt tại thời điểm đó thì họ xác nhận chiếc xe chở Lan đi là chiếc tay ga không có biển số. Nhưng mấy cô này cũng không quá để ý, đến khi công an hỏi mãi thì mới nhớ ra. Đây là manh mối cực kỳ quan trọng. Thêm vào đó, viết pháp y cũng đã trả kết quả báo cáo. Nạn nhân có một vết thương lớn ở bụng, xác định là do vật sắc nhọn, ngoài dao kiếm gây ra. Nội tạng bên trong còn có nguyên vẹn, chỉ có duy nhất một quả tim là biến mất, giống như những vụ án trước. Những cán bộ cấp cao ngay đến đây lộ ra một nét mặt nghiêm trọng. Huy tiếp tục báo cáo: Như mọi người đã biết thì các vụ án xảy ra 30 năm trước và gần đây, thi thể đều tìm thấy trong tình trạng đã phân hủy, có thể nói là đã chết được 4-5 ngày. Tuy nhiên thì lần này nạn nhân mới chỉ chết được khoảng 9-10 tiếng, đây có thể nói là một bước tiến quan trọng. Mọi người cũng liền đưa ra quan điểm giống như Vũ, thế nhưng Huy gạt đi: Theo quan điểm của tôi, đây hoàn toàn không phải cố tình thách thức ai đó bắt trước, mà đó chính là một sai lầm của hung thủ. Chắc chắn hắn đã phạm một sai lầm rất lớn mà chúng ta chưa thể tìm hiểu kỹ hơn. Thêm vào đó, việc hắn đưa cô gái này đi ngay trước sự chứng kiến của mọi người cũng là một điểm rất quan trọng. Nhìn sơ qua có thể thấy là đang cố tình, nhưng mà để ý kỹ sẽ hoàn toàn ngược lại. Chiếc xe đã được tháo biển số, chứng tỏ ngay từ đầu kẻ này đã cố ý không muốn ai biết được hành tung của mình. Như vậy có nghĩa lần phạm tội này là trong thời điểm tâm lý của hắn không ổn định, có thể như sắp đạt được một mục đích nào đó, cho nên đã xảy ra sai lầm. Việc nạn nhân đột nhiên nhắm vào nữ cũng chứng minh cái điều này. Ông Phan bấy giờ cất tiếng hỏi: Vậy cậu nghĩ khi mà chúng ta tìm được cái xác đó thì nó vẫn chưa phân hủy, thế có thể giúp vụ án này đi ra khỏi bóng tối, liệu có thể được gì từ nó? Khi không lòng vòng mà đưa ánh mắt đầy tự tin cất tiếng: Thưa đồng chí thủ trưởng, thưa tất cả các đồng chí, trước mắt chúng ta sẽ đẩy mạnh điều tra về chiếc xe tay ga cùng những cô gái kia. Chắc chắn trước mắt không được ép họ về cái tội hành nghề mại dâm để có thể thuận tiện khai thác thông tin. Mặt khác, chúng ta dốc sức tìm hiểu lý do hung thủ phải khiến cho cái xác phải ở vật tình trạng phân hủy thì mới bị phát hiện. Át hẳn nó phải có một lý do nào đó mà hắn không muốn cho ta biết. Xong anh ta dừng lại thở mạnh rồi nói tiếp: Còn nữa, nếu đó là sai lầm, mọi người nghĩ kẻ đó sẽ làm gì khi chúng ta vớt được cái xác ngoài dự tính của hắn? Ông Phan và mọi người trong phòng họp im lặng suy nghĩ một lúc rồi ông đáp: Hắn sẽ tìm cách tìm lấy nó. Ý của cậu là vậy phải không? Huy gật đầu. Ông Phan khẽ rùng mình rồi trầm giọng: Như vậy ý của cậu nghĩa là hung thủ không phải là một người mà là... Huy chống hai tay lên mặt bàn, ánh mắt căng thẳng cắt ngang: Đó là một thế lực, một thế lực tội phạm. Tất cả thở mạnh im lặng, họ nhìn nhau, không khí trở nên đặc quánh đầy ngột ngạt. Huy quay sang hỏi cấp dưới: Cha mẹ cô gái đó vẫn chưa có mặt sao? Vâng thưa anh. Không biết tại sao đang nhận được tin từ sớm nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện. Huy gật đầu nhận miệng cười, đoạn quay sang nói những điều gì đó với mọi người. Một lúc sau tất cả chia nhau ra ngoài. Mãi tới từ hôm đó, hai ông bà chừng 40-50 tuổi có mặt tại trụ sở công an của thành phố, khóc ầm lên gọi tên của con. Huy thấy vậy thì bảo: Nói rõ tình hình cho họ đi, không được để họ tiếp xúc với thi thể. Rõ thưa anh. Bố mẹ của Lan nghe xong những gì anh công an nói là con gái hai người liên quan đến một vụ trọng án, tạm thời chưa thể nhận xác, thì liền đồng ý đi về căn phòng được bố trí cho hai người. Khi gọi cấp dưới vào hỏi tình hình thì lại nở ra một nụ cười nói: "Chuẩn bị đi." Anh cán bộ gật đầu rời đi. Nửa đêm hôm ấy chừng 2-3 giờ sáng, khi tất cả nghỉ ngơi chỉ còn một vài cán bộ túc trực tại trụ sở ở các vị trí quan trọng. Đèn điện ở một số nơi được bật sáng. Tại phòng xác của trụ sở, người cảnh sát công an mặc cảnh phục, tay cầm một cây gậy ba ton gõ vào thành tường, miệng ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Trời đã về khuya, có vẻ như anh này đã gần như chịu không nổi cơn buồn ngủ, hai mắt díu lại. Đang liềm dìm chợt nghe tiếng sục sạo chung quanh thì liền tỉnh dậy. Người cán bộ nhíu mày nhìn khắp nơi mà chẳng thấy ai, cắn răng cắn lợi anh ta bỏ qua tiếp tục ngồi ngủ tại chỗ. Vừa ngồi xuống, anh này lại chợt cảm thấy như quanh đây có người, vì vừa rồi nghe được tiếng thứ gì đó va chạm vào nhau, có cảm giác như có người đang theo dõi. Giả vờ nhắm mắt lại, đúng như suy nghĩ, ở phía góc tường đối diện xuất hiện hai gương mặt lấp ló. Anh ta cất giọng bất ngờ: "Hai người lấp gì đó, mau ra đây." Hai gương mặt kia nghe vậy thì giật thót thu mình vào góc tường. Người công an tiếp tục: "Mau ra đây, đừng để tôi tiến lại đó." Từ phía góc tường, hai người dắt tay nhau bước tới, cơ thể run lên, điệu bộ ngập ngừng. Đã không ai khác chính là bố mẹ cô gái tên Lan. Người cán bộ liền hỏi: "Hai người giờ này không ngủ còn làm gì ở đây? Đây là trụ sở công an, đừng bày trò." Hai ông bà kia rụt rè gật đầu, giọng nài nỉ: "Anh cán bộ à, chuyện từ có việc nên mới mò về đây giờ này. Bà nãy nhìn tấm bảng có bản đồ của trụ sở nên mới lần được tới đây. Mong anh thông cảm lắng nghe nguyện vọng của vợ chồng tôi." Người công an nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì hai người mau nói đi." Hai người kia lập tức nhìn nhau rồi nghẹn ngào giải bày: "Thu thật với cán bộ, nhà tôi nghèo lắm. Nghe tin con gái trên này có chuyện thì chạy vậy mãi mới mua được vé lên thành phố. Nào ngờ đâu lên đến đây thì lại nghe cán bộ báo lại chưa gặp được con bé để phục vụ điều tra. Tôi thế nào ở đâu mà có cái chuyện như vậy. Dù là có đang điều tra đi chăng nữa cũng phải để chúng tôi gặp được nó một chút. Đằng này lại bảo nhà tôi phải đợi, tôi sốt ruột lắm cán bộ." Người công an liền bảo: "Về sau lúc tối hai người không có trình bày nguyện vọng, có thể chúng tôi sẽ cân nhắc." "Dạ thưa cán bộ, tận lúc đó chúng tôi quấn quá chẳng biết nghĩ gì cả. Nói sao thì nghe vậy, nhưng mà bây giờ muốn gặp con bé mà chẳng được, không biết anh có thể giúp chúng tôi không?" "Không được đâu, có gì hai bác về phòng nghỉ mà có lệnh cấp trên chúng tôi mới để hai người vào trong." Nói rồi anh ta định quay trở về ghế ngồi thì bị hai người kia kéo tay. Nài nỉ mãi một lúc anh cũng bị mềm lòng: "Thôi được, nhưng mà chỉ trong 5 phút nha, lỡ mà bị phát hiện tôi tiêu đấy." Hai ông bà gật đầu cảm ơn rồi chờ người cán bộ mở cửa đi vào bên trong. Mọi thứ lạnh toát, người công an chỉ dám bật đèn điện thoại ra hiệu cho hai người tiến về một tí. Anh ta tới nơi dừng lại, đưa tay kéo cái ngăn lạnh trước thi thể của cô gái. Đằng sau lưng, trái với thái độ khẩn thiết ban nãy, hai ông bà kia chợt nhoẻn miệng cười, một ánh mắt sắc lạnh rút từ trong túi quần ra một con dao sắc lẹm. Nhân cơ hội người công an đang mải kéo ngăn chứa xác, người đàn ông vung tay định đâm thẳng về phía người cán bộ để lấy mạng. Bất chợt các đàn ông nhìn đứng thực lại, cổ tay bị ai đó túm chặt. Đèn điện chung quanh được bật sáng trước hai cặp mắt bàng hoàng kinh ngạc của cả hai vợ chồng. Cả hai chỉ biết u ớ chứ chẳng biết nói gì. Tay bị bóp chặt quá đến mức con dao lập tức bị thả rơi lăn lâm lấp. Lực siết chặt khiến cho tên kia mặt mày nhăn nhó, miệng rú lên. Tay còn lại định thò vào túi quần thì một tiếng cạch của súng ống vang lên bên tai, kèm theo với một giọng nói đe dọa: "Dừng lại hoặc ông sẽ được một viên đạn vào đầu." Người phụ nữ đằng sau lưng cũng chẳng khác khẩm gì hơn, à ta định quay người bỏ chạy thì bị một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt. "Nhích thêm một bước, tôi không lường trước được chuyện gì đâu." Phía bên này, người công an đang quay lưng kéo ngăn lạnh chợt quay đầu lại. Người này không ai khác chính là Huy. Anh ta nhìn thấy người đàn ông nở một nụ cười nhạt: "Cho hai tên nghiệp dư đến đây cướp xác hả? Có phải đang quá khinh thường công an chúng tôi không?" Cái đàn ông cùng người phụ nữ run rẩy. Huy lại tiếp: "Đúng như tôi nghĩ, hai người không phải bố mẹ cô gái. Chẳng có bố mẹ nào lại lập tức đồng ý khi mà chúng tôi không cho gặp con của mình. Các người đồng ý chỉ là chờ lấy cơ hội tới đây vào lúc nửa đêm. Đánh giá thấp đối thủ là sai lầm nghiêm trọng đó." Biết rồi thì bắt chúng tôi đi. Lắm rồi làm gì? Huy mỉm cười gật đầu ra hiệu cho cấp dưới cầm hai người này lại. Đằng sau người phụ nữ ngoan ngoãn chắp tay sau lưng cầm lại và bị đưa đi. Nhưng phía trước tên kia đang đưa tay ra sau thì đột nhiên cười thé cả lên. Tiếng cười thé thé phát ra từ một gã đàn ông khiến mấy chiến sĩ công an và cả Huy đều phải rùng mình. Sắc mặt tái đi và nhận ra biểu hiện của tên này đang thay đổi. Tiếng cười thé thé đó lại một lần nữa vang lên. Chúng mày nghĩ bắt được tao? Một tiếng kêu nhẹ vang lên, sau đó là tiếng khẩu súng rơi xuống. Tiếp theo đó cơ thể của một người chiến sĩ công an đổ gục trong vũng máu. Ở cổ như là bị đâm một phát chí mạng, khiến người này chỉ còn biết ú ớ ở trong cổ họng, đôi mắt dại dần rồi lịm đi. Hành động quá bất ngờ và gọn lẹ, chẳng ai hay có thể phản ứng. Một đồng chí cảnh sát được huấn luyện bài bản đã đổ xuống chỉ sau một động tác nhanh gọn của tên đàn ông với gương mặt đầy sự biến thái. Trước mặt mọi người bấy giờ, các đàn ông với cơ thể bắt đầu biến đổi. Tiếng xương khớp vang lên trong phòng lạnh. Cơ thể của hắn vặn vẹo đầy kinh dị. Trên gương mặt mau chóng bị một thế lực nào đó điều khiển mà thay đổi. Tiếng xương hàm gãy nát vang lên nghe đến gai người. Mắt của hắn đỏ lừ, miệng vẫn nhoẻn ra cười. Sự kiện quá kinh hãi khiến đám công an hoảng hồn, nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Ngay cả Huy lúc này cũng không kém phần sợ hãi. Thế nhưng mau chóng lấy được lý trí, nhận thấy nguy hiểm, anh ta lập tức rút súng chỉ thẳng vào mặt thứ kia rồi nổ súng. Tiếng súng vang lên chát chúa trong trụ sở cảnh sát. Ở phòng xác, Huy đang bàng hoàng vì kẻ vừa rồi có thể né được phát đạn của mình mà chạy đi. Mà không, không phải chạy, hắn đang lướt lên không trung mà thoát khỏi nơi đây. Nổ súng! Huy đành thép cất tiếng. Mấy chiến sĩ công an liền rút súng nhắm vào cái thứ quỷ quái đang lao đi trước mặt mà bóp cò. Hàng chục viên đạn được nổ ra nhưng hoàn toàn không có viên nào trúng đích. Mục tiêu đã biến mất. Mấy người định đuổi theo thì Huy cản lại. Không được đuổi, lo cho cậu ta trước đi. Tất cả dừng lại chạy đến vị trí người công an nằm gục miệng gào lên. Cảnh, Cảnh ơi, trời đất ơi, mau gọi cứu thương đi. Mặc cho mọi người đang hoảng loạn vì việc của Cảnh, Huy đứng im tại chỗ khẽ run lên. Ánh mắt bất thần lộ ra một sự kinh hãi. Miệng lắp bắp nói từng chữ. Thứ quỷ quái gì vậy? Nó là cái thứ quỷ quái gì thế? Bà 16 năm trong cuộc đời đi theo cũng đã lâu năm trong việc điều tra. Từ còn trẻ nhưng Huy đã có không ít kinh nghiệm. Chẳng ít lần đối mặt với những tên sừng sỏ máu lạnh hay những tổ chức tội phạm về ma túy và buôn bán nội tạng. Những kẻ còi cái chết chẳng là gì, sẵn sàng giương súng đáp trả lại lực lượng công an. Nguy hiểm bộn bề nhưng đây là lần đầu tiên Huy chứng kiến một thứ vô cùng quái dị. Thứ có thể tước đi mạng sống của bất cứ ai trong tích tắc. Cái hình ảnh hắn vung tay đoạt mạng của Cảnh ngay trước mắt khiến Huy không thể nào quên đi được. Suốt cuộc đó là thứ gì đã khiến cho một người đặc biệt thông minh nhạy bén, không có gì ngoài gan dạ như Huy phải sợ hãi như vậy. Tất cả dường như chỉ mới là sự bắt đầu cho một vụ án đẫm máu kéo dài âm mỉ suốt 30 năm và bây giờ đây còn có thể kéo dài hơn nữa. Cô ta, mau đưa cô ta tới đây. Huy ra lệnh cho cấp dưới lập tức đưa người phụ nữ là tên đồng bọn của tên vừa rồi tới để hỏi cung. Thế nhưng một người chạy tới run rẩy bảo. Thưa anh, cô ta chết rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.